Lần này, Triệu Thừa Dư thật lòng cảm thấy đã khám phá ra một niềm lý thú mới, kể ra cũng thú vị. Xí Cố Hàm Ninh đáp trả. Hết chương 84 cách chương.